Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 372, triệt mèo kỳ tích. Manh manh bị nữ nữ nắm, tỉnh tỉnh mà đi tiến trong phòng ngủ. Sau đó nàng đã bị phòng ngủ tận cùng bên trong nhất nhóc con tường cho hung hăng địa chấn một bà. Này xếp thành lady con rối nhóc con. Đại bộ phận đều là La Khải mang theo nữ nữ đi sân chơi chơi thời điểm kẹp. Nguyên bản số lượng còn muốn càng nhiều. Về sau thanh lý một chút cầm đến phiên chợ đi bán ra. Lưu lại đều là nữ nữ thích không nỡ bỏ bán. Bất quá nàng hiện tại thích nhất nhóc con. Đã từ con rối gấu đổi thành kia mạc lam đưa đẹp dương dương. Rất đẹp a. Nữ nữ chú ý tới manh manh thần sắc. Rất hào phóng nói, người thích kia nhóc con, thì lấy đi chơi a, tặng cho ngươi cũng có thể. Chính là đẹp dương dương không thể cho ngươi, bởi vì nó là mạc lam tỉ tỉ cho ta. Bất quá ngươi cũng có đẹp dương dương, chắc có lẽ không muốn a. Chấm ngoặc kép, nàng líu ríu nói, như là một cái vui vẻ chim hoàng anh, nắm manh manh ngồi ở mép giường bên cạnh. Manh manh giống như là nữ nữ giật dây con rối, tùy ý người sau bài bố, cha mẹ đột nhiên qua đời thảm kịch, để cho còn nhỏ nàng đang sợ hãi cùng kinh hãi phía dưới phong bế chính mình tâm linh. Một mực cũng không muốn cùng người khác giao lưu, tại phúc lợi viện thời điểm cũng vẻn vẹn đối với chiếu cố cuộc sống mình A-di thân cận, không cùng cái khác tiểu bằng hữu chơi. Thế nhưng nữ nữ không đồng nhất, manh manh trước kia cũng có một cái nhận thức tiểu tỷ tỷ. Tại phòng cho thuê bên kia sinh hoạt thời điểm thường xuyên mang theo nàng chơi. Hai người quan hệ phi thường tốt, tại nữ nữ trên người, nàng phảng phất đã từng gặp hướng cái kia thân ảnh quen thuộc. Để cho nàng thích cùng tin cậy thân ảnh, đây chính là manh manh vì cái gì nguyện ý bị nữ nữ khiên đi tối nguyên nhân căn bản. Mà bây giờ, manh manh phát hiện tân tỷ tỷ là không đồng nhất, nhưng đối với nàng thiện ý là tương đồng. Chút bất chi bất giác, đi đến lạ lẫm hoàn cảnh hoảng loạn, trong lòng nàng dần dần tiêu thất. Meo, ngay vào lúc này, Hoa Hoa đột nhiên từ góc hẻo lánh bên cạnh sông tới. Linh mẫn địa nhảy đến nữ nữ trên đùi, ngồi ở bên cạnh manh manh nhất thời đã giật mình, bản năng hướng về sau co lại, không cần sợ, chấm ngoặc kép, nữ nữ ôm lấy Hoa Hoa nói, đây là Hoa Hoa, đây là manh manh muội muội, chấm ngoặc kép, nói qua, nàng cầm chặt Hoa Hoa một chân chảo, hướng về phía manh manh lung lay, manh manh muội muội hào. Hoa Hoa, mèo mèo tương đương, nó đánh với ngươi gọi, chấm ngoặc kép, nữ nữ cười hì hì nói, ngươi có thể theo ta đồng dạng sờ nó, nữ nữ tự mình cho manh manh làm mẫu triệt mèo kỹ xảo. Mà đây cũng là Hoa Hoa thích nhất, nó nằm ở nữ nữ trên đùi giãn ra tứ chi, trở mình cái bụng chỉ thiên, một mặt mèo mãn nguyện biểu tình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nữ nữ đối với manh manh khích lệ nói, người cũng tới sờ sờ, rất thoải mái, tại nữ nữ nhiều lần cổ vũ, hay hoặc là bởi vì Hoa Hoa đầy đủ khả ái, cũng không có A Hoàng loại kia uy hiếp cảm ơn duyên cớ A. Manh manh rốt cục tới lấy hết dũng khí, nhút nhát duỗi ra bàn tay nhỏ bé tại Hoa Hoa trên người sờ một chút. Ồ, xúc cảm có phần không đúng A. Cảm giác vô cùng linh mẫn Hoa Hoa lập tức lên cảnh giác. Động thân giơ lên đầu nhìn quanh, nhưng bị nữ nữ sờ hai cái, nó lại lười biếng địa tiếp tục nằm vật xuống. Mặc kệ, tùy tiện sờ đi, có phải hay không rất thoải mái a? Nữ nữ ánh mắt sáng trong địa trưng cầu hộ khách ý kiến. Nàng duy nhất hộ khách gật gật đầu, lại sờ một chút thực thật thoải mái. Hai người một chỗ dở trò, đem Hoa Hoa mò được miêu nhãn đều híp lại quá thoải mái a. Nữ nữ hỏi, manh manh, ngươi năm nay mấy tuổi a? Đây là một cái rất đơn giản vấn đề, nhưng mà nữu nữu đều thật lâu cũng không có đợi đến đáp án. Nàng không khỏi ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía Manh Manh. Nữu nữu chợt phát hiện, cô muội muội này từ khi sau khi vào cửa, dường như đều còn không có nói chuyện nhiều. Có điểm lạ kỳ quái a hát. Tại nữu nữu nhìn chăm chú, Manh Manh bờ môi mấp máy hai cái. Sau đó dùng rất nhẹ thanh âm nói. 4 tuổi, nếu như một màn này bị phúc lợi viện sinh hoạt, A-di cùng các sư phụ thấy được, nhất định sẽ trợn mắt há hốc mồm. Các nàng chiếu cố Manh Manh thời gian dài như vậy, đều không có có thể làm cho Manh Manh mở miệng. Hôm nay Manh Manh cùng nữu nữu nhận thức vẻn vẹn không quá mấy phút. Nàng đã nói, quả thực là kỳ tích a. Nhưng mà sáng tạo kỳ tích nữu nữu căn bản không có ý thức được điểm này. Nàng ngược lại buông lỏng một hơi, nói, 4 tuổi a, ta 6 tuổi, so với ngươi đại 2 tuổi. Ngươi thượng nhà trẻ sao? Manh Manh lắc đầu, kỳ thật trong nhà không có gặp chuyện không may lúc trước. Nàng là tại thượng nhà trẻ tiểu ban, nhưng nàng không muốn trở về. Ký, ước, nữu nữu nói, vậy ngươi cũng tới chúng ta Thái Dương Hoa nhà trẻ đến trường a. Chúng ta nhà trẻ rất tốt, bất quá ta năm nay muốn lên tiểu học, đến lúc đó liền không tại nơi này. Chấm ngoặc kép. Manh Manh rất lắng nghe, Hoa Hoa đại khái là thoải mái đủ, hoặc là cảm giác được bị vắng vẻ có phần khó chịu. Nó lật cái thân từ nữu nữu trên đùi nhảy xuống, phi nhảy lên lấy trơn trượt đi ra cửa. Nữu nữu không có để ý, nàng cầm qua đặt tại trên tủ đầu giường tập tranh, nói, tới, ta cho ngươi nhìn ta vẽ tranh, có đẹp dương dương, hỉ dương dương. Lười dương dương, chấm ngoặc kép, này bản tập tranh là La Khải tuyển nữu nữu họa có tốt nhất 50 phó phim hoạt hình họa đóng sách. Gọi là, bảo bối tập tranh. Sau đó nữu nữu coi là chân bảo, đặt ở đầu giường bên cạnh, thường xuyên lấy ra nhìn xem. Hiện tại nha, tự nhiên là khoe khoang, nàng mở ra tập tranh, từng tờ địa lật cho Manh Manh nhìn. Ngươi xem. Chấm ngoặc kép, Manh Manh lập tức bị đủ mọi màu sắc phim hoạt hình họa hấp dẫn ở. Tại Phúc Lợi Viện trong cũng có thể thấy được phim hoạt hình họa sách. Nhưng nữu nữu lấy ra lại bất đồng. Bên trong có nàng thích đẹp dương dương. Còn có khác rất nhiều không có xem qua dương dương. Đều là khả ái như vậy thú vị. Xinh đẹp a, nữu nữu nói, ngươi thích, ta có thể dạy ngươi họa. Ta đã dạy rất nhiều tiểu bằng hữu, nàng tại Thái Dương Hoa nhà trẻ trong. Các tiểu bằng hữu không chỉ nghe nàng giảng hỉ dương dương cùng hôi thái lang chuyện xưa, mà còn cùng nàng một chỗ họa dương dương. Manh Manh kìm lòng không được gật đầu, mà một màn này vừa vặn bị vừa mới xuất hiện tại cửa phòng ngủ La Khải thấy được. La Khải không nghĩ tới hai người chung đụng được như thế hài hòa. Hắn không có quấy rầy hai cái bé gái giữa giao lưu, chỉ là dùng di động chụp ảnh một tấm hình, sau đó lặng lẽ đi thư phòng. Đến trong thư phòng ngồi xuống, La Khải đem vừa mới vỗ tới ảnh chụp chia Lý Mộng Như. Vừa rồi Lý Mộng Như cho hắn phát tin tức, hỏi Manh Manh tình huống, nàng hiện tại khẳng định vẫn còn ở về nhà trên đường, nhưng nội tâm như trước lo lắng lấy đặt ở La Gia Manh Manh. La Khải đập này tấm hình, hiển nhiên có thể cho nàng ăn một viên thuốc an thần. Quả nhiên Lý Mộng Như rất nhanh hồi phục một cái khuôn mặt tươi cười. Nữu nữu thật sự là một vị hảo tỷ tỷ. Thấy được này tấm hình, nàng thực cảm thấy vô cùng yên tâm, đem Manh Manh tạm thời trước thu xếp tại La Khải nơi này. Không thể nghi ngờ là chính xác quyết định, kỳ thật hiện tại hai người cũng không biết. Manh Manh đã có thể mở miệng nói chuyện, biết chắc càng thêm kinh hỉ. Canh 2 đưa lên, cảm tạ Tử Chi Lôi. 20181010213212349. Độc tấu nhanh trùng đều nhóm bằng hữu khen thưởng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.